Ký sự của viên viên Trúc Duẩn Quân, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu là mùa thu hoạch, trang trại lại đưa rất nhiều nông sản đến lần này. Đoạn viên viên kinh ngạc phát hiện trong số những thứ được đưa vào có cả khoai tây, hóa ra ở đây đã có khoai tây rồi, chỉ là nàng không biết mà thôi. Nàng vẫn luôn dự định sau này nếu tìm được những loại cây trồng năng suất cao như ngô, khoai lang, khoai tây, sẽ mang ra cống hiến cho bá tánh thời cổ đại, thuận tiện leo lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng hai thứ đầu tiên thì ở đây đã có từ lâu, còn khoai tây. Một tiểu thư khuê các như nàng, quanh năm suốt tháng không ra khỏi cửa, làm sao có thể đột nhiên nói ra những lời kinh hãi thế tục, biết được năng suất cây trồng bên ngoài như vậy được. E là người ta sẽ xem nàng là yêu quái mà thiêu sống, hoặc là bị người nhà xem như kẻ điên mà nhốt lại. Người từng làm ruộng trong phủ họ Ninh không nhiều, phần lớn đều là kẻ mười đời chẳng biết mùi lúa gạo, chỉ có Mễ Nhi và Tố Y, những nha hoàn được mua về trong những năm tháng loạn lạc kia, là có hiểu biết hơn một chút. Vừa nhìn thấy, Mễ Nhi đã nói ngay đó là khoai tây. Đoạn viên viên vội vàng hỏi bà tử đến đưa đồ, sao những năm trước, trong phủ không có thứ này, khoai tây ngon như vậy, lúc nào cũng được ăn thì không thấy gì, đến lúc không được ăn nữa mới thấy thèm thuồng. Bà tử lúng túng cúi đầu đứng im lặng hồi lâu, mãi mới nhớ ra chuyện này. Hồi đó, cậu út nhà chúng tôi chạy ra hoang địa chơi, đào bới lung tung rồi moi được mấy củ này về. Lúc đầu, tôi còn định giữ lại để nhà mình ăn. Một là bởi vì hiện giờ không ai trồng loại cây này nữa. Hai là nếu chủ tử ăn thấy ngon miệng mà đòi ăn thêm, nhà bà không có để nộp lên thì sẽ gặp họa. Sợ đoạn viên viên tức giận, bà tử vội vàng giải thích. Không phải là chưa từng trồng loại cây này, trước đây quan phủ cũng từng bắt chúng tôi trồng, nhưng chỉ được 2 năm đầu là cây tươi tốt, thu hoạch được rất nhiều, sau đó không hiểu sao lại mắc bệnh. Năm đó, những người bỏ lúa mì, lúa gạo để chuyển sang trồng loại cây này đều chết đói rất nhiều. Bá tánh phẫn nộ kéo đến nha môn, chém đầu tên quan phụ trách nông nghiệp rồi treo lên cổng thành. Từ đó về sau, không còn ai dám trồng nữa. Mấy nha hoàn nghe mà sững sờ. Trong phủ, ngày dài thường hay rảnh rỗi, mọi người đều thích nghe kể chuyện. Sa Y cười híp mắt, giả vờ làm mặt lạnh lùng, hù dọa. Sao chỉ có mình bà nghe nói chuyện này, còn chúng tôi thì chưa từng nghe qua bao giờ. Có phải bà bịa chuyện ra đấy không? Bà tử sợ hãi rậm chân, thề sống thề chết, nói mình tuyệt đối không dám nói dối, chỉ là chuyện này quan phủ cấm không cho nhắc đến. Bị bưng bít rồi, đoạn viên viên đoán ra được nguyên nhân, quan phụ trách nông nghiệp bị nông dân đánh chết. Chẳng phải là khởi nghĩa nông dân sao? Cấm không cho nhắc đến cũng là chuyện thường tình, vậy nên nàng mới không biết gì về chuyện này. Đoạn viên viên rất thích ăn khoai tây, bèn hỏi, vậy ở quê còn nữa không? Hết rồi à? Bà tử cười đáp, số khoai này là vô tình đào được ở ruộng hoang, đào cả một mảnh đất mới được chừng này, lúc nhà chúng tôi trồng, còn chưa được ăn thử bao giờ. Thì ra là vậy, nhà họ Đoan cũng không trồng khoai tây, đây có lẽ là giỏ khoai tây duy nhất. Sau này có muốn ăn cũng không biết khi nào mới có. Nghĩ đến khoai tây, đoạn viên viên liền nuốt nước miếng, bèn gọi nhà bếp làm một bàn đầy ắp khoai tây chiên, gà rán, cá rán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp bột bên ngoài được chiên giòn rụm, xé miếng thịt gà ra là thấy nước thịt chảy ra, vừa mềm vừa dai, thơm ngon vô cùng. Thấy chưa đủ đậm đà, đoạn viên viên lại sai người lấy thêm thì là và ớt bột rắc lên trên, chia cho các nha hoàn, bà tử cùng ăn, cả sân tràn ngập hương thơm ngào ngạt. Món ăn mới lạ, nếu thấy chưa ngon thì là do lỗi của đầu lưỡi. Các nha hoàn, bà tử đều ăn uống rất vui vẻ. Đoạn viên viên chỉ ăn một đĩa nhỏ rồi dừng lại. Nàng sợ ăn nhiều quá sẽ khiến bụng to, sau này sinh con khó khăn, rồi lại khó sinh. Nàng gọi Sa Y, người đang bón gà rán cho đại lang, mang một đĩa khoai tây chiên cho bà tử kia nếm thử. Sa Y không muốn đi một mình, bèn kéo La Y đi cùng. Bà tử vẫn còn ngồi trên ghế đầu nhỏ chờ nhận thường. Mỗi bà tử, phụ nhân đến đưa đồ đều được nhận 2 lượng bạc tiền công đi đường. Sa Y và La Y đưa khoai tây chiên cho bà tử, sau đó đi đến phòng quản gia, dùng kéo cắt một miếng bạc từ thỏi bạc 10 lượng, cân lên cho đủ rồi gói lại. La Y cắt bạc đến mỏi cả tay, bèn đứng trước cửa, lớn tiếng nói với bà tử. Ta ném cho bà. Bà có dám nhận không? Bà tử gật đầu lia lịa. La Y liền cầm miếng bạc ném ra ngoài, vừa vặn rơi trúng đầu bà Tử. Cả hai người đều phá lên cười. Cười xong, Xà Y mắng là y không nên làm vậy, kêu nàng ta xin lỗi bà Tử. Bà Tử ôm đầu kêu lên một tiếng, cười hì hì nói. Tiểu cô nương đừng mắng nữa, lão thân nguyện ý ngày nào cũng bị bạc rơi trúng đầu. Lúc Thanh La đến, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt này. Hai nha hoàn có phần e dè Thanh La, vừa nhìn thấy nàng đã sợ hãi co rúm người lại như chim cút, muốn lẻn vào phòng. Nhưng chưa kịp đi được hai bước đã bị gọi giật lại, phạt đứng ngoài sân. Vượng Thanh không tiện vào trong sân, chỉ có thể quỳ gối dập đầu thỉnh an ngoài cửa. Tuy nhiên, hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt từ trong sân bay ra. Một bà Tử mặc áo vải thô, đầu chỉ cài vài chiếc châm bạc, đang cầm một thứ bột gì đó màu đỏ rắc lên trên một món ăn lạ mắt, rắc xong thì cầm lên ăn ngon lành. Mắt hắn ta như muốn rớt ra ngoài, chỉ là một bà Tử canh cửa mà cũng được ăn ớt bột, còn được ăn cả món ăn kia. Đoạn Viên Viên không có hứng thú với Vượng Thanh, nhưng nếu nàng đối xử quá tệ bạc, các nha hoàn khác sẽ đánh giá Thanh La, bèn sai người dẫn hắn ta đến gian phòng khách ngồi chờ. Vén rèm bước vào, người đầu tiên Thanh La nhìn thấy là Tố Y. Tố Y mặc áo màu hồng đào, cài châm ngọc bích nhỏ hình như ý, đang đứng trước mặt Đoạn Viên Viên, xếp bát đũa. Vừa nhìn thấy Thanh La, nàng ấy liền cười nói, nương tử vẫn còn để dành thức ăn cho tỷ tỷ đấy, tỷ mau lại đây ăn đi. Đã lâu không gặp, Đoạn Viên Viên cảm thấy có chút xa lạ với Thanh La, mãi mới lên tiếng. Ta thấy muội có da có thịt hơn trước, làn da cũng trắng trẻo hơn rồi. Xem ra cuộc sống sau khi thành thân rất tốt đẹp. Thanh La gắp một miếng cá nóng hổi bỏ vào miệng, cười nói. Đều là nhờ phúc của cô nương, cuộc sống của nô tỳ không có gì phải chê trách cả. Mấy nha hoàn, bà Tử còn lại đều tò mò hỏi thăm về Vượng Thanh, hiện giờ mọi người vẫn chưa biết tên hắn ta. Thanh La sợ mọi người chê cười cái tên quê mùa do nàng ấy đặt, lại sợ bị nói là không biết phép tắc, bèn cúi đầu nói. Mọi người cũng biết tính tôi rồi đấy, rất hay ghen, không muốn cho các vị cô nương xinh đẹp biết tên hắn ta. Mọi người cứ gọi hắn ta là người nhà Thanh La là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nha hoàn thấy dung mạo Vượng Thanh cũng được xem như khá, lại nghĩ đến việc không nên chọc giận Thanh La, bèn đồng ý. Đoạn Viên Viên lẩm nhẩm cái tên người nhà Thanh La hai lần, thầm nghĩ nha đầu này đúng là lợi hại, không hổ danh là người từng trải, cả một bộ cũng đều học hết rồi. Lúc chỉ còn hai người, nàng mới nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc, người nhà Thanh La, tên là gì? Thanh La cũng không giấu giếm, thành thật đáp, tên là Vượng Thanh. Vượng Thanh, cái tên này nghe quê mùa chẳng khác gì chiêu đề. Đoạn Viên Viên bật cười, muội đúng là biết chọn tên hay đấy, đều là nhờ cô ra, nương tử dạy dỗ tốt à? Thanh La đáp, ta chưa từng dạy muội chuyện này. Đoạn Viên Viên hừ nhẹ một tiếng, sau đó hỏi. Hay là ta cho người sắp xếp hai gian nhà nhỏ ở tiền viện, để hai người ra đó ở riêng. Bây giờ Đoạn Viên Viên đã thoáng hơn rất nhiều. Nghĩ cho cùng, Thanh La cũng là người của nàng. Chỉ cần trong tay nàng nắm giữ khí ước bán thân của Vượng Thanh, thì hắn ta tuyệt đối không dám làm gì có lỗi với Thanh La. Cùng lắm là đuổi hắn ta đi, căn bản không cần phải giấu giếm. Xem ra nàng đã hiểu về quyền lực hơn rất nhiều rồi, Đoạn Viên Viên thầm nghĩ. Ai ngờ, Thanh La không chút do dự lắc đầu. Không cần đâu à, nàng ấy hiện tại sống rất tốt. Ở bên ngoài đó, nô tỳ có thể quản hắn. Còn ở trong phủ này, hắn quen biết nhiều người, sau này sẽ sinh tâm trở thành kẻ vong ân bội nghĩa. Nghe Thanh La nói vậy, Đoạn Viên Viên cũng không phản đối nữa. Hai anh em nhà họ Hoa cũng thường xuyên ở trong phủ các nhà quan lại. Không có lý gì đại nha hoàn của nàng lại không được. Bên ngoài, người nhà Thanh La bị bỏ quên từ lâu, chẳng còn ai hỏi han đến nữa. Vượng Thanh cũng không nóng vội, dù sao thì cũng thường xuyên có nha hoàn, bà Tử mặc áo lụa, cài châm ngọc đến rót trà, đưa nước, lại còn có cả điểm tâm, thức ăn. Lần trước đến đây, hắn ta phải quỳ gối, không dám ngẩng đầu. Lần này được ngồi trong phòng, hắn ta không nhịn được đưa mắt đánh giá xung quanh. Gian phòng này chỉ là phòng khách nhỏ, đồ đạc đều được trải lớp vải lụa mịn màng. Không để lộ chút gỗ nào, ngay cả chiếc đĩa cũng được mạ bằng bạc, bên trên đặt một chén trà bằng sứ xanh, nhìn là biết không phải đồ rẻ tiền. Xà Y và La Y liếc nhìn nhau, thầm nghĩ Thanh La tuy đã ra ngoài nhưng vẫn còn uy phong như vậy, chúng ta chị không được nàng ấy chẳng lẽ lại chị không được tên đàn ông này. Chuyện trong phủ, Thanh La và Tử Quyên, một người quản chuyện ngoài, một người quản chuyện trong, khiến cho người khác không có cơ hội chen chân vào. Đợi đến khi tên này bước chân vào phủ, vợ chồng liên thủ thì còn chỗ nào cho chúng ta dung thân nữa. Xà Y ghé sát tay La Y và bà Tử, thì thầm nói mấy câu. Câu chuyện này vốn là do Đoạn Viên Viên kể cho họ nghe, nội dung là về một lão thái thái thời Từ Hy thành tinh bắt nạt nha hoàn, khiến cho những ai nghe xong đều rợn tóc gáy, không ai là không sợ hãi. Xà Y xoay tròng mắt, cười nói, cái này thì đáng giá là bao, cô gia thích vàng bạc châu báu, chén nương tử nhà chúng tôi dùng đều được làm từ ngọc nguyên khối. Nói xong, nàng ta giống như hiến vật quý, lấy ra một chiếc chén nhỏ cho hắn xem. Vượng Thanh còn chưa nhìn rõ, chiếc chén đã rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bà Tử vừa nhai gà rán, vừa dùng bàn tay dầu mỡ chỉ thẳng vào mặt La Y, mắng. Con tiểu nha đầu này, lớn như vậy rồi mà vẫn không biết làm việc. Ngươi cho ta tát vào mặt nó. La Y mặt méo sạch, không muốn làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Tử hừ lạnh một tiếng, định xông vào trong báo cáo với Đoạn Viên Viên. La Y chỉ đành kéo lấy cổ áo Xà Y, giả vờ tát nàng ta mấy cái. Vượng Thanh sợ hãi muốn chết, cúi gằm mặt xuống, định lên tiếng can ngăn, nhưng lại không dám. Người ta muốn cho hắn ta xem chiếc chén, cuối cùng lại bị làm vỡ. Nếu như làm ầm ĩ lên, chắc chắn hắn ta cũng không thoát khỏi liên lụy. Ngọc Nguyên khối, đáng giá bao nhiêu chứ? Bán cả hắn ta cũng không đủ tiền đền. Vượng Thanh nói léo nhau mấy câu bằng tiếng quê, khiến bà Tử và hai nha hoàn phá lên cười, kêu hắn nói thêm mấy câu nữa. Sợ làm mất mặt Thanh La ở bên ngoài, Vượng Thanh đỏ mặt, im bặt. Bà Tử quay sang nói với Sa Y, hai đứa bây là chị em tốt, nó đánh ngươi nhất định sẽ không dùng sức, bây giờ ngươi đánh lại nó đi. Dù sao thì chiếc chén cũng là do hai đứa làm vỡ, theo quy củ đều phải bị phạt. Sa Y bò dậy, mặt không cảm xúc, giả vờ tát La Y 10 cái. Bà Tử lúc này mới hài lòng, cầm túi tiền, rời đi. Vượng Thanh chứng kiến từ đầu đến cuối, lấy khăn tay ra, hỏi hai nha hoàn có bị sao không, hắn không biết nên quan tâm ai trước. Xà Y và La Y cười híp mắt, tay trong tay, nói đùa vui vẻ, thân thiết như hình với bóng. Vượng Thanh ôm ngực, thở không ra hơi, đánh người không đánh vào mặt, vạch áo cho người xem lưng, vừa rồi còn quỳ xuống tát nhau. Sao xoay mặt lại có thể vui đùa cùng nhau như vậy? Xà Y cười nói, ôi chao, những chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Đây đều là chuyện thường ngày ở huyện, chờ ngươi vào sống quen rồi sẽ hiểu. Gian nhà bên cạnh kia, nếu bị nhị phu nhân phạt mới thật sự là ghê gớm. Nói xong, nàng ta thì thầm kể cho hắn nghe chuyện nha hoàn. Người hầu trong phòng nhị phu nhân bị bắt quỳ gối, đánh đập suốt một tháng mới được coi là. Dạy dỗ xong, Vượng Thanh ngẩn người. Im lặng, trong lòng càng nhìn cái phủ đệ này lại càng cảm thấy đáng sợ. Mọi người đều tưởng Thanh La quay lại phủ là muốn hầu hạ tiểu chủ tử, sau này có chỗ nương tựa lúc về già. Nào ngờ, Thanh La vẫn muốn ở bên cạnh phục vụ Đoạn Viên Viên, thậm chí còn giúp nàng tuyển chọn người hầu hạ. Thanh La bảo mọi người gọi Vượng Thanh là cậu, phủ họ Ninh có phòng riêng cho hắn ta, bên ngoài cũng có nhà riêng, mỗi tháng được nghỉ 4 ngày, những ngày không trực đêm đều có thể về nhà. Chỉ là, Thanh La nhận ra Vượng Thanh không còn đề cập đến chuyện đến phủ họ Ninh nữa. Vượng Thanh sau khi rời khỏi phủ họ Ninh về nhà, ngày nào cũng cặm cụi rửa bát. Hôm nay, hắn ta dậy từ sớm, chải đầu, mặc quần áo cho Thanh La, tiễn nàng ấy ra cửa. Lúc đi ngang qua phòng bếp, hắn ta lén lút nói với bà Tử đang dọn dẹp. Các vị cô nương trong phủ đều mặc quần áo lụa là gấm vóc, cài châm ngọc, xinh đẹp vô cùng, chỉ là lúc thì nóng lúc thì lạnh. Uống một ngụm trà cũng khiến người ta khóc dở 10 hồi. Tôi thấy người trong đó đều bị bệnh thần kinh. Vượng Thanh kết luận, bà Tử nghe xong cười ha hà. Vượng Thanh, chính cậu mới là kẻ bị điên. Người sống trong đó đều là ông trời, bà trời, sống một cuộc sống thần tiên. Đồ ngốc như cậu thảo nào bị người ta bán qua bán lại, ngay cả chỗ nào tốt cũng không phân biệt được. Vượng Thanh, một tiếng. Dù bà Tử và Thanh La có nói trong phủ có tốt đẹp đến mức nào, hắn ta cũng không thèm bươn chải đến đó nữa. Hắn ta cảm thấy ở nhà rất tốt, Thanh La không đánh hắn ta, lời nói ra lại dễ nghe. Thật là tuyệt vời, Thanh La cũng không quan tâm đến hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cứ nghe đến phủ họ Ninh là mắt hắn ta lại sáng rực lên, đổ tham lam. Trong lòng nàng thầm mắng một câu, quả nhiên là nuôi ong tay áo, nuôi hổ mọc nanh. Dù sao nàng cũng không có ý định đưa hắn ta vào phủ, bây giờ hắn ta tự mình biết điều ở nhà càng tốt. Ninh Tuyên trở về, nhìn thấy Thanh La búi tóc phu nhân, đứng trong phòng cũng không để ý, hắn không thèm làm khó một hạ nhân, huống chi nàng ấy lại là tỳ nữ theo Đoạn Viên Viên từ nhỏ. Bây giờ biểu muội đang mang thai, có một phụ nữ đã có chồng chăm sóc, hắn cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, Đoạn Viên Viên lại không cảm thấy mình đang mang thai, bụng vẫn bằng phẳng, cũng không hề ốm nghén. Nếu không phải đại phu khẳng định chắc như đinh đóng cột, nàng còn tưởng là bắt mạch nhầm. Ninh Tuyên lo lắng, chạy đôn chạy đáo nhiều nơi mà vẫn chưa tìm được một bà đỡ nào thật sự am hiểu về việc chăm sóc phụ nữ mang thai. Nha hoàn trong phòng Đoạn Viên Viên đều chưa từng sinh con, còn các bà tử trong phủ thì ít người biết chữ. Hắn muốn tìm một mama vừa giỏi việc chăm sóc sản phụ, lại am hiểu y thuật. Đoạn Viên Viên đi mỏi chân, ngồi xuống ghế, nói với hắn. Hay là đón mẫu thân trở về đi, dì Trần đã sinh hai người con, có bà ở đây, nàng cũng yên tâm hơn. Hơn nữa, đã gần một năm rồi nàng chưa được gặp dì, không biết bà sống có tốt không. Ninh Tuyên cũng nghĩ như vậy, có Ninh Văn Lễ ở quê, trong lòng hắn luôn cảm thấy bất an. Mỗi tháng hắn đều về thăm mẫu thân một lần, lần nào cũng thấy bà gầy đi một chút. Nếu đã muốn lấy cớ Đoạn Viên Viên mang thai để đón mẫu thân trở về, vậy không thể giấu giếm chuyện này với mọi người được. Ninh Tuyên có chút khó xử, 3 tháng đầu là phong tục, đã là phong tục thì nên tuân thủ vẫn hơn là phá vỡ. Đoạn Viên Viên nắm tay hắn, nói, nhân lúc gì còn sống, chúng ta hãy đối xử tốt với bà một chút, muội không sao đâu. Nàng thật sự rất sợ dì Trần ở quê bị người ta ức hiếp. Hơn nữa, có dì ở đây, biểu ca cũng không dám đối xử tệ với nàng. Ninh Tuyên cảm động, ôm lấy nàng, nói, mẫu thân biết được nhất định sẽ rất vui mừng. Ninh Văn Bác nhận được thư, sợ Trần Thị biết chuyện sẽ làm ầm ĩ đòi về kinh thành, bèn lén lút giấu không cho bà ta biết, tự mình viết thư trả lời. Ông ta nói, người đã khuất núi đã cao, ông ta chưa đi. Vợ ông ta cũng không thể rời đi. Nhìn thấy dòng chữ này, Ninh Tuyên thầm mắng cha mình trong bụng. Đoạn Viên Viên thì không nhịn được mắng thẳng ra mặt. Lúc còn sống cũng chẳng thấy ông ta có hiếu thuận gì, bây giờ lại giả làm người con hiếu thuận, không sợ lão phu nhân đêm đêm hiện về đứng bên giường nhìn ông ta sao? Kế hoạch đón dì Trần trở về đành phải tạm thời gác lại, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Dì Trần ở ghê ăn chay niệm Phật, nguyền rủa Ninh Văn Bác chết sớm chết quách cho khuất mắt bà. Còn Ninh Tuyên thì bắt đầu ở trong phòng lo liệu cho Tết Trùng Dương vào tháng 10. Năm ngoái, đúng dịp Tết Trùng Dương, lão phu nhân bệnh nặng nên mọi người đều không ra khỏi cửa. Năm nay, dì Trần và những người khác vẫn không thể về, nhưng Đoạn Viên Viên với thân phận là con cháu lại có thể ra ngoài. Trùng hợp thay, nàng lại mang thai, đại phu nói chưa đầy 3 tháng không nên di chuyển nhiều. Cuối cùng Đoạn Viên Viên vẫn không thể ra ngoài. Nàng nằm trên giường, tay đấm thùm thụp vào chăn, thật sự rất muốn ra ngoài chơi. Trước đây, nàng còn chê nhà họ Tiết lắm chuyện rắc rối, không muốn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, có bảo nàng đến Tiết phủ, nàng cũng sẵn sàng khăn gói lên đường ngay lập tức. Ninh Tuyên thấy nàng buồn chán, bèn dỗ dành, chờ khi nào đại phu nói có thể ra ngoài, biểu ca sẽ dẫn muội đi. Muội muốn đi đâu cũng được. Lần này muội không đi cũng tốt, ta phải đến Thục Vương phủ, e là không chăm sóc muội được. Hắn cũng không nỡ để Đoạn Viên Viên phải ra ngoài quỳ lạy người khác. Gia thế nhà họ Ninh ở địa phương cũng được xem là hiển hách, quan chức bình thường, Ninh Tuyên có thể không cần quỳ lạy. Nhưng với vương gia thì không được, người ta là con cháu hoàng tộc, nếu biểu muội cùng đi, nhất định cũng phải quỳ lạy vương phi. Nghĩ đến đây, Ninh Tuyên lại cảm thấy không vui, chuyện quỳ lạy này không phải là chuyện đơn giản, biểu muội từ nhỏ đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, lớn như vậy rồi cũng chỉ có quỳ lạy trời đất, cha mẹ. Ngay cả lão phu nhân, nàng cũng chẳng phải quỳ lạy mấy lần. Hắn không yên tâm để nàng ở nhà một mình, trước đây, có đi xa nhà 10 ngày, nửa tháng cũng không thấy nhớ nhà. Bây giờ, chỉ cần đi nửa ngày cũng đã sợ nàng bị ngã. Ninh Tuyên không khỏi thở dài. Ở quê, Thu Mama vừa kể tin vui cho võ phu nhân nghe, bà đã òa khóc, nắm chặt tay bà. Ta đã nói rồi mà, con bé rời nhà là lớn khôn ngay. Mới hôm nào nó còn nũng nịu trong vòng tay ta, chớp mắt một cái, đã có người khác cho nó nũng nịu rồi. Dù mama lắc đầu nói, đây là chuyện tốt, phu nhân phải vui mừng cho tiểu thư chứ, sao lại khóc lóc thế này. Chi bằng tìm thêm hai mama tốt về chăm sóc nó, sau này còn có người chăm cháu nữa, ta già rồi, làm sao mà chăm nổi thêm một đời nữa. Võ phu nhân ngượng ngùng, bà cũng nghĩ như vậy, chỉ là sợ nói ra khiến Du mama buồn. Bây giờ chính miệng bà nói ra thì dễ xử hơn. Võ phu nhân trở về phòng, khóc một hồi, cuối cùng vẫn cắn răng không nói không cần mama khác đi cùng. Bà nắm chặt tay, nghĩ thầm mình không phải là người giỏi ăn nói. Nhưng sau này, khi Du mama già yếu, răng rụng hết sẽ hiểu được tình cảm của mẹ con bà dành cho bà là chân thành như thế nào. Ở quê không có nữ đại phu nào giỏi giang, chỉ có bà đỡ. Võ phu nhân chạy đứt cả giày, cuối cùng cũng mời được một bà đỡ có người nhà làm đại phu, với giá 10 lạng bạc một tháng. Đoạn lão gia hít hà một hơi, nhiều hơn cả lương tháng của ta nữa. Võ phu nhân trừng mắt, ông muốn tiết kiệm số tiền đó để làm quan tài cho ông hả? Đoạn lão gia không có ý đó, nghe vợ mắng thì cười ha hả, sau đó cũng đi tìm lão Trương từng đấu bản tính với Đoạn Viên Viên lúc nhỏ đến. Lão Trương tính năm nay đã 50 tuổi, nhưng vẫn còn rất minh mẫn. 2 năm trước, vợ ông ta mới mất, hiện giờ chỉ còn hai ông cháu nương tựa lẫn nhau. Nghĩ đến cháu trai của lão Trương tính có thể trở thành cánh tay phải cho cháu ngoại của mình trong tương lai, Đoạn lão gia liền cảm thấy rất hài lòng. Lão Trương tính cũng vui vẻ đồng ý, ông ta cũng đang lo lắng sau này mình có khuất núi thì cháu trai không có chỗ nương tựa, có thể theo cháu ngoại của ông ta cũng là một việc tốt. Ngày lão Trương tính dọn đi, cả nhà họ Đoạn đều giật mình. Lão ta bình thường nhìn có vẻ hiền lành, ăn mặc giản dị, vậy mà lúc dọn đồ lại lôi ra được 10 mấy dương lớn, trong đó có cả một dương to toàn là quần áo bằng da thú. Mắt Đoạn lão gia giật liên hồi, thảo nào lão ta lại dễ dàng đồng ý như vậy, hóa ra là muốn ôm số tiền làm việc cho nhà ông ta bao năm nay về quê hưởng phúc với con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Trương tính nhìn Đoạn lão gia, giơ tay làm động tác bản tính, khiến ông ta tức đến mức nhảy chân xào. Lão ta mặc bộ áo lụa màu xanh lá mạ đế đồng đẹp nhất của mình, dắt đứa cháu trai 7, 8 tuổi leo lên xe ngựa. Lão ta quay sang nói với Đoạn lão gia, lão gia cứ bình tâm dưỡng già, lão hủ đi trước một bước đây. Đoạn lão gia gật đầu, hai người họ hợp tác với nhau cả đời, cùng nhau làm ăn phát đạt, mua được cả hai con phố. Sau này, dần dần bán cửa hàng, bán đất, lão Trương tính mới rảnh rỗi. Hầu hết, người trong họ Đoạn đều do một tay ông ta dạy bảo. Mấy chục năm trôi qua, tóc cả hai đều đã bạc trắng, sức khỏe cũng không còn được như xưa, không thể chịu nổi cảnh sóc này trên đường đi. Tuy chỉ có thêm một ngày đường, nhưng lần này chia tay, chắc chắn sẽ rất khó để gặp lại. Lúc đi, Đỗ Mama chỉ có một chiếc xe ngựa, lúc về đã có thêm 2 chiếc đi theo. Đoạn lão gia và con trai muốn cho thêm vàng bạc, nhưng đều bị võ phu nhân ngăn cản. Bà sợ con gái không chịu nổi ân huệ này, lại càng sợ con gái út của mình cảm thấy áp lực, nghĩ rằng nhà mình quá coi trọng đứa bé trong bụng nó mà quên mất nó. Vừa đến, lão Trương tính đã vội vàng đến bái kiến Đoạn Viên Viên. Nàng vội vàng ngăn lại, nhưng đây là phủ họ Ninh, không phải nhà họ Đoạn, lễ nghi gặp mặt lần đầu không thể thiếu. Lão Trương tính liền ấn cháu trai quỳ xuống, nói mình già rồi, cứ làm theo lễ nghi là được. Nhìn thấy lão Trương, Đoạn Viên Viên cũng giống như nhìn thấy Đoạn lão gia, vội vàng cúi người hành lễ. Hai người cúi gấp người nói chuyện với nhau, khiến Ninh Tuyên phía đối diện không khỏi phát cười. Đều là người một nhà, sao lại khách sáo như vậy? Sau này không cần phải hành lễ nữa. Hắn quen biết lão Trương, lúc nhỏ ở nhà họ Đoạn, ông ta cũng từng dạy hắn học. So với bản thân, Ninh Tuyên lại càng thấy cảm động thay cho Đoạn Viên Viên, nhà họ Đoạn đối xử với nàng thật sự rất tốt. Lão Trương tính đến đây vừa là để dưỡng già, vừa là để tìm cho cháu trai một nơi an thân. Mấy cửa hàng kia của nhà họ Đoạn hiện giờ cũng không có gì đáng giả cho ông ta phải lo lắng. Đoạn Viên Viên vui mừng khôn xiết, vội vàng sắp xếp chỗ ở cho ông cháu họ và bà đỡ. Có Du Mama và những người đi theo bà ở đây, Ninh Tuyên cũng yên tâm lên đường. Sáng sớm ngày Tết Trùng Dương, Ninh Tuyên ra khỏi cửa, đến điểm hẹn với Sử Bảo Sơn. Sử gia cũng là một gia đình giàu có, đương nhiên cũng có vị trí riêng của họ. Chỉ là những năm trước, họ đều chỉ đứng ngoài cổng dâng lễ vật rồi bị đuổi về. Leo núi xong, buổi chiều, hai người cùng đến Thục Vương phủ. Cách Trương